Audio truyện kiếm hiệp Chương Dũng mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 40 tàn chi lệnh, tức lệnh xé xác. Nguyên tác Trần Thanh Dân, diễn đọc Chương Dũng. Lúc này Diệu Thủ Thiên Sư nói tiếp: vừa rồi hắn đã tận lực tiếp tay cùng lão độc vật cổ độc thánh quân quật tà mang vết thương ở trong mình. Rồi cả hai cùng dùng quan tài bỏ vào đáy, vùi xuống huyệt sâu như thiếu hiệp đã trông thấy đó. Luồng sáng kỳ quan trong cặp mắt của Chí Tôn bỗng ngời lên, chàng lên tiếng hỏi: lão tiền bối, gã cùng ma Lạc Bá Đào có phải là họ Triệu hay không vậy? Chiếc đầu to lớn dị thường của Diệu Thủ Thiên Sư di động. Đúng như vậy, Lạc Bá Đào chính thật là Triệu Bá Đào. Họ Lạc chỉ là một danh hiệu giả mà thôi. Vẻ mặt của Chí Tôn hiện lên một vẻ hoan hỷ khôn tả. Đây là lần thứ ba chàng nghe nói đến cái tên thật của Lạc Bá Đạo. Trước nhất Tam Môn Thần đã tiết lộ điều đó. Kế đó là đến Đông Tăng Du Hiệp cũng lập y như thế. Và bây giờ là Diệu Thủ Thiên Sư. Quả tình Lạc Bá Đạo là Triệu Bá Đạo, gia huynh của Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Hôm nọ vào Địa Linh Cung, chàng hỏi đến tên Lạc Bá Đạo, Bạch Phát Ma Cơ quả quyết không có trong địa cốc. Nhưng khi nói đến Triệu Bá Đạo thì quỷ bà đã biến hẳn cả sắc mặt. Im đi một chập, Chí Tôn lại lên tiếng nói tiếp: lão tiền bối, tên Triệu Bá Đạo và lão độc vật cô độc thánh quân đến đây hoặc trọng thương lão tiền bối vào lúc nào vậy? Hiện giờ có thể biết được bọn chúng đang ở nơi nào không? Diệu Thủ Thiên Sư ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: chuyện này diễn ra cách đây hơn một giờ. Nếu lão phù đoán không lầm thì tên súc sinh Lạc Bá Đào và lão độc vật cổ độc thánh quân đi chưa được là bao xa. Mặt khác cũng có thể chúng còn tìm phục lân cận đâu đây là đằng khác nữa. Chí Tôn vô cùng kinh dị. Sao lão tiền bối lại ước đoán như vậy? Tại sao lão độc vật và Lạc Bá Đào hãy còn trú ẩn quanh đâu đây? Cứ theo võ công tột bực ngày nay của Triệu Bá Đào, và lại có thêm sự hỗ trợ của lão độc vật cổ độc thánh quân, tự nhiên lúc này có thể giết chết lão phù chẳng mấy khó khăn gì. Nhưng chúng chỉ quật ta trọng thương rồi đem nhốt vào cổ quan tài dụng tâm chắc chắn là vô cùng hiểm độc rồi. Một đằng có lẽ chúng muốn lão phù chết từ từ trong sự đau đớn và thương tích hoành hành. Một mặt khác biết đâu chúng đang bố trí cạm bẫy để mai phục những cao thủ khác chẳng hạn, như thiếu hiệp đây. Nghe mấy lời phân tích của Diệu Thủ Thiên Sư, hùng khí tự nhiên bốc cháy trên gương mặt của Chí Tôn. Chàng cao giọng hỏi: nếu quả đúng thật như vậy thì còn gì may mắn cho bằng. Chính giảng sinh đây cũng đang muốn tìm Triệu Bá Đạo để mượn cái thủ cấp của hắn hoàn thành sứ mệnh của Nam Tà lão tiền bối đã giao phó. Đột nhiên một giọng cười âm u ghê rợn nổi lên, giọng cười quỷ quái còn khó nghe hơn cả ngàn tiếng khóc. Chí Tôn giật mình quay sang hướng phát ra trận cười đó. Diệu Thủ Thiên Sư cũng im bặt đi. Ông ta quét mắt như điện nhìn qua, chấm dứt trận cười có một tiếng nói như quỷ khóc: chủ nhân tàn chi lệnh, với sức tài hèn mọn của ngươi mà dám cả gan đại ngôn đến như thế à? Tiểu gia e rằng ngươi không thực hiện nói điều cuồng vọng đó, trái lại còn mang quả vào thân nữa đó. Lời chưa kịp dứt, đã thấy một chiếc bóng từ trên ngọn thanh dương phóng xuống mặt tràng, im lặng như ma quái. Chiếc bóng để hiện ra một thiếu niên trạc ngoài 24-25 tuổi. Mình mặc toàn đà đen, gương mặt tuấn tú, nhưng cặp mắt chớp ngời ánh sáng âm hiểm hung tàn. Thoáng nhìn ai cũng có thể biết hắn là một tài cao thủ ác đạo rồi. Diệu Thủ Thiên Sư bật thốt lên: Triệu Bá Đạo! Sự phát giác bất ngờ của lão kỳ nhân đã khiến cho Chí Tôn sửng sốt. Chàng trố cặp kỳ quan nhìn Triệu Bá Đạo chẳng hề chớp. chàng hết sức dò xét trên gương mặt của hắn, xem coi đó là bộ mặt thật hay là đang đeo mặt nạ da người. Tuy nhiên Chí Tôn không thể nào quả quyết được bộ mặt của Lạc Bá Đào hay Triệu Bá Đào thật hay là giả. Chàng nhớ có lần Tàng Môn Thần bảo với chàng rằng tên Triệu Bá Đào có thủ pháp quá trang độc tôn trên chốn giang hồ, hành tung của hắn quỷ thần vô lượng, nên chàng không dám quả quyết hiện tình hắn có cải dạng hay không. Thình lình Chí Tôn xây mình đến nửa trượng. Lời nói vừa rồi có phải phát ra từ miệng của ngươi không? Lạc Bá Đào đảo mắt quỷ quái rồi nói: đúng như vậy. Còn lão độc vật Cổ Độc Thánh Quân hiện giờ đang ẩn náu ở chỗ nào? Lạc Bá Đào lạnh như ma mộ nói: lão ta còn thừa hành một việc khác có lợi ích hơn nhiều. Có phải chính ngươi là họ Triệu đổi thành họ Lạc để đánh lừa giang hồ không? Quả đúng như vậy. Câu ứng đáp của Triệu Bá Đào đã khiến cho hào khí của Chí Tôn bồi hồi lên. Lần này chính cửa miệng hung thủ nhìn nhận thực thụ tên họ chẳng còn gì đáng nghi ngờ nữa. Chí Tôn lại hỏi: có phải chính người đồng thời là thiếu chủ của Địa Linh Cung chăng? Câu hỏi này khiến cho Lạc Bá Đào hơi kinh dị, nhưng y cũng đã gật đầu nói: kiến văn của ngươi kể ra cũng khá rộng đó. Tốt lắm, sau hết ta hỏi ngươi một điều. Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân phải chăng là lệnh muội của ngươi? Sắc mặt của Triệu Bá Đào có hơi biến đổi, y trầm nặng đáp: điều này ta không thể nói cho ngươi biết được, nhưng ta quả quyết ngươi chính là Triệu Bá Đào, người con trai lớn của lão Triệu Dực Thù. Khí căm thù như vừa bốc lên gương mặt âm độc của Triệu Bá Đào, nhưng chợt y cười khà khà lên nói: chủ nhân Tàn Chi Lệnh, ngươi quả thật là một kẻ điên cuồng ngu ngốc, biết gì đến bệnh viện của giang hồ mà bàn bạc với tiểu gia. Một ý niệm mới mẻ chợt lòe qua trí óc của Chí Tôn, chàng nghiêm trọng nói: vụ quyết án diễn ra tại gia trang của Bác Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ phải chăng là một thảm cảnh kiệt tác của ngươi? Nếu cho là kiệt tác thì hơi quá đáng, nhưng đúng ra ta đã ban phước cho Bác Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ thôi đó. Hành thủ của ngươi quả nhiên là tàn độc, còn sự tuyệt tích của Hải Âu Quái Khách chắc cũng do ngươi. Điều này ngươi không cần biết đến để làm gì, nhưng chắc chắn cuộc diễn giang hồ sẽ còn tiếp tục, chẳng hạn như đã diễn ra tại mộ tràng này vậy. Chí Tôn giận dữ thét vàng: Lạc Bá Đào, tâm địa của ngươi độc hơn loài rắn rít, lòng dạ hung tợn tở xài lan. Trước kia ta có thù hận gì với ngươi mà ngươi cải trang thành chủ nhân lệnh xé xác, thảm sát bọn giang hồ, rồi lại trút tội lỗi lên đầu của ta vậy? Lạc Bá Đào lại trố lên một tràng cười lạnh lẽo. Quả phước bởi mình, đừng có hỏi kẻ khác. Tiểu tử, 3 năm về trước, ngươi từng dùng tay vẫy máu bọn giang hồ, tàn sát trước sau ngoài 600 cao thủ trong hai đạo hắc bạch. Chẳng lẽ trời đất chẳng giận hờn, người đời không thù oán? Ngày xưa ngươi đã biết giả dạng lão già cục tai Dương Chấn Hoàng hành ác trên giang hồ, thì giờ đây nếu có kẻ khác khoác bộ mặt chủ nhân của Tàn Chi Lệnh thì đó chỉ là cuộc vai trả, ngươi còn thở than oán trách làm gì nữa? Ngọn lửa căm thù bốc cao ngàn trượng, Chí Tôn xạ cặp kỳ quan nói: hãy cầm cái miệng quên quan của ngươi lại. Lạc Bá Đào, sự thật bộ mặt ngươi thế nào? Ngươi đang đội thêm một lớp da người có phải chăng? Lặng lẽ thò tay lên dỡ chiếc mặt nạ da người ra, Lạc Bá Đào lại để một bộ mặt kỳ dị khác, nói giọng quái gở: bộ mặt vừa rồi chỉ là quá trang ra thôi. Chí Tôn hết sức kinh dị. Với thủ thuật quá trang thần diệu của Lạc Bá Đào, chàng biết chắc bộ mặt hiện thời của hắn cũng chỉ là một lớp quá trang kỳ xảo khác mà thôi. Bất giác chàng bật thốt: kể ra phương cách cải trang của ngươi cũng rất là thần ảo đó. Trong khi trong lòng của Chí Tôn cũng vì thủ thực giả trang thiên biến vạn hóa của Lạc Bá Đào mà phải kinh hãi lên, chàng nhủ thầm ở trong lòng: hèn nào lão tiền bối Hải Âu Quái Khách và bọn giang hồ chẳng lầm tưởng hắn là chủ nhân tàn chi lệnh, đồng thời sinh ra thù hận với ta. Chí Tôn ngấm ngầm nghi ngờ tướng diện và giọng nói của Lạc Bá Đạo, rồi thét lên chấn động cả mộ tràng. Cuồng ma, bộ mặt thật của ngươi ra thế nào? Hãy tháo gỡ ra để hiện ra nguyên hình đi, rồi cùng ta động thủ. Lạc Bá Đào bình thản nói, cứ như hiện tại thế này là được rồi. Ta phải lột bộ mặt da người của ngươi, xem ngươi là hạng người nào cho biết. Ngươi chưa có đủ tư cách làm chuyện đó đâu, đừng có cuồng vọng vô ích. Trong một tiếng thét chợt xé nát màn tai, Chí Tôn đã dùng ngay một thân thủ bất phàm phóng sang Lạc Bá Đào, thòa hữu chưởng chộp vào mặt của hắn. Đâu ngờ thân pháp quái dị của Lạc Bá Đào bất quá qua sức tưởng tượng của Chí Tôn. Chỉ thấy bản thân hắn đứng yên mà đã bắn ra ngoài hai trượng, thoát khỏi cái chộp hết sức dễ dàng. Lạc Bá Đào xạ cặp mắt sáng ngời kỳ quan nhìn Chí Tôn, rồi trố lên một tràng cười tự đắc. Chí Tôn thịnh nộ nói, Lạc Bá Đào, giữa chúng ta hôm nay phải có một kẻ phơi thay trên mộ tràng này. Nhưng trước khi ra tay tế độ cho ngươi, ta cần hỏi một vài điều quan trọng. Ngươi cứ hỏi đi. Ngươi và hắc y sứ giả có mối liên hệ mật thiết như thế nào hả? Lạc Bá Đào kêu hãnh đáp, ta là kẻ bề trên của hắc y sứ giả, còn hắn chỉ là một kẻ để cho ta sai khiến mà thôi. Như vậy có nghĩa là chính ngươi đã hiện thân tại Hải Âu lệnh đường, ra tài ngăn cản tàn chi quái đao, rồi cùng với cổ độc thánh quân ra lệnh cho hắc y sứ giả đánh độc đoạn trường đơn, làm cho lão tiền bối Hải Âu trúng độc, có phải như vậy không? Đây là một chuyện thuộc phạm vi nội bộ, ngươi cần gì phải biết chứ? Có phải chăng trong hiện tình dưới tay và bên cạnh ngươi có rất nhiều dây cánh và thuộc hạ, là một tập đoàn đang hành ác trên giang hồ, có đúng không? Đó là một sự thật. Mục đích như thế nào đây? Trước nhất, ta hoàn thành cái di chí của tiền nhân, rửa sạch một mối cựu thù không cùng chung trời đất. Kế đến là xem chừng bộ mặt giang hồ, đổi theo diễn tiến của nó, gồm các đạo phái về một mối, và sau cùng thì... Sau cùng thế nào? Sao ngươi không nói đi? Sau cùng tiến thêm một bước nữa là lên ngôi độc bá võ lâm đó. Chí Tôn rúng động cả đáy lòng. Chàng không ngờ Lạc Bá Đào kỳ vọng cao vời đến như vậy. Diệu thủ tiên sư từ nãy giờ cũng kích động mãnh liệt, vì không thể nào tưởng tượng được Lạc Bá Đào có thể nuôi mộng bá chủ giang hồ như thế. Im đi một chập, Chí Tôn lại lên tiếng bảo, cái hùng khí của người cũng không phải nhỏ, nhưng ta e rằng giấc mộng đó không bao giờ thành tựu được. Ngươi đừng nhát ta vô ích tiểu tử à. Năm đường chiêu ô mộc thần công ngày nay đã trở thành vô dụng rồi. Ngươi không mong gì mà tranh thủ nổi với tiểu gia đâu. Nghe nhắc đến ô mộc bảo lục, Chí Tôn cháy lửa hận thù. Lạc Bá Đào, bảo vật ô mộc bảo lục hiện giờ ở nơi nào hả? Trong tài của âm ma giáo chủ đó. Chí Tôn phóng xạ cặp kỳ quan. Âm ma giáo chủ còn quyết hải thăm cừu nhân vật nào chiếm giữ? Là Ngọc Diệm Diêm Bà. Có phải âm ma giáo chủ truyền lại đường chiêu lôi kinh thiên địa cho ngươi chăng? Theo chỗ ta biết thì hiện nay trên giang hồ đã có tới 8 nhân vật có thể sử dụng được đường chiêu đó đâu. Bất giác Chí Tôn rúng động tận đáy lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Có phải Ngọc Diện Diêm Bà đã trao tặng cho ngươi cây tàn chi quái đao và chiếu pháp tàn chi đoạn hồn chăng? Chuyện này ta không thể bảo cho ngươi biết được. Thế thì hiện cây tàn chi quái đao có ở trong người của ngươi không? Đối với ta, món võ khí ấy chỉ là một vật tầm thường, có gì đáng lưu tâm đâu. Còn bộ thần long bửu đạo hiện thất lạc ở nơi nào? Bộ sách ấy hiện ở trên người của ta đây. Cặp mắt của Chí Tôn chớp ngời. Hoàn hồn đơn, ngươi có mang theo đây không? Dĩ nhiên là phải có. Đến đây Chí Tôn không còn nhẫn nhịn được nữa, chàng hét to. Ta bắt buộc ngươi phải giao trả các món đó lại cho ta. Nếu trái lệnh, chẳng bao giờ rời khỏi được mộ tràng này. Không thể được. Vậy thì chính ngươi đã xui ta động thủ hay sao? Mặc dù ngày nay công lực của ngươi trội hẳn hơn xưa rất nhiều, nhưng võ công thì hãy còn kém sút đôi phần, chưa đủ ứng phó với bộ mặt khủng khiếp của võ lâm ngày nay đâu mà hồng to mồm mép. Vậy thì ngươi phải chết. Lời chưa kịp dứt, Chí Tôn đã triển ra một đường chiêu quyết ảnh lôi đình, 10 phần công lực áp xuống thiên linh cái của Lạc Bá Đào nhanh như điện chớp. Chưởng phòng phát hiện bất ngờ, căn bản không thể né tránh, vừa nhận thấy là đã đến bên mình rồi. Thế nhưng Lạc Bá Đào động tác hết sức là kinh dị, vừa giơ chưởng lên là luồng quyết phong đã ào ào như giông bão đối diện kình khí màu máu của kẻ thù. Cũng cùng là quyết ảnh lôi đình, nhưng hai khí thế đậm nhạt khác nhau một phần, chưởng lực do đó cũng không có giống nhau. Một tiếng ầm vang lên, Chí Tôn tháo lui một bước, lưu lại dấu máu in trên mặt đất. Lạc Bá Đào cũng bị chấn động, lắc lư thân hình mấy cái rồi mới đứng yên. Diệu Thủ Thiên Sư đứng ngoài trong sắc mặt thay đổi mấy phen. Thật là ngoài sức tưởng tượng của Chí Tôn, võ công của Lạc Bá Đào quỷ thần vô lượng, khắp trên giang hồ chưa chắc tìm được kẻ thứ hai. Hiện tình Chí Tôn với cái nội lực thâm hậu dường đó, lại chưởng pháp vô thượng võ lâm, vậy mà vẫn kém sút hơn Lạc Bá Đào vài phần, làm sao chàng không khỏi rúng động ở trong lòng. Một lần gặp chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu tại cánh rừng già, sau khi chạm một chưởng, chàng phát giác nội lực của hắn cũng cao thâm tà quái như Lạc Bá Đào, động tác giống hệt như nhau chẳng hề sai. Chí Tôn càng thêm ngờ vực, chính Lạc Bá Đào là nhân vật đó. Hắn đã cải dạng chủ nhân lệnh xé xác và thản nhiên bảo chàng là giả hiệu trước mặt của Đông Tăng Du Hiệp. Chợt một ý niệm lóe lên trong óc của Chí Tôn. Ô hay, sao ta không thử hắn một đường chiêu trong ô mộc bảo lục xem hắn đã ứng thế nào cho biết. Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn nhấc mình lên vị trí cũ, thét lớn lên: hãy đỡ đường chiêu lôi kinh thiên địa của ta. Tiếp đó một luồng kình đạo nghe có tiếng trời gầm áp tới Lạc Bá Đào. Chỉ nghe Lạc Bá Đào cười lên lạnh lẽo như loài quỷ dữ. Đơn chưởng của hắn bỗng đẩy ra cuồn cuộn một luồng quyết quang cực kỳ mạnh bạo. Hai bên chưởng lực chạm nhau phát nổ rung rinh cả mặt đất. Chí Tôn lại lùi 2 bước, trong lòng nặng trầm xuống. Quái lạ thật, sao hắn không ứng phó bằng chiêu thức lôi kinh thiên địa như lần rồi? Hay là chàng lại giơ chưởng lên cao bằng ngực, ngưng tụ hết tinh thần, triển ra một chiêu nộ hải dương ba ầm ì sấm sét. Lạc Bá Đào rống to lên, bất chấp cả kình phong của kẻ địch, bằng một thân thủ vô cùng kỳ quái, luồn qua sóng chưởng nộ hải dương ba, liên tiếp huy động 3 chiêu quyết ảnh lôi đình vô cùng hiểm độc. Sóng chưởng nổ vang rền, Chí Tôn lắc lư thân hình mấy cái mới đứng vững lại được. Lạ lùng thay, Lạc Bá Đào chẳng hề nhích động, vẻ mặt bình thản, chẳng chút máu me, hắn trờ trờ như một trụ đồng vậy. Chí Tôn vô cùng khiếp hãi trước ngón võ công tà quái của Lạc Bá Đào. Bây giờ chàng mới tin lời của Tăng Môn Thần báo đúng, võ công Lạc Bá Đào vô thượng giang hồ, nên mới có thể chế ngự cả địa linh cung. Nhưng chàng đã phải hết sức ngạc nhiên là tại sao Lạc Bá Đào không phản ứng bằng lôi kinh thiên địa khi chàng thi triển đường chiêu này. Hai chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu giao đấu với chàng tại cánh rừng già lại là một nhân vật nào khác nữa? Chí Tôn cảm thấy lòng mình hết sức là hoang mang. Trong lúc Lạc Bá Đào đã xê mình lên, giọng lạnh như quỷ mộ: chủ nhân tàn chi lệnh, số mạng của ngươi đã tiêu rồi. Một đạo kình phong pha lẫn màu máu thẳm từ nội chưởng của Lạc Bá Đào ào ào tới trước mặt của Chí Tôn, thế mạnh như biển động vậy. Thoáng trồng thấy bóng chưởng lôi đình của Lạc Bá Đào, Chí Tôn thầm khiếp ở trong lòng, liền đẩy ra một đạo kình phong nghênh đón. Bình! Hai bên khóe miệng của Chí Tôn đã thấy ứa máu đào. Tình trạng cho biết trong huyệt đạo của chàng đã mang lấy một vết thương. Gương mặt tuyệt thế của Chí Tôn đã pha lẫn màu máu xám, hơi thở nghe nặng nề, khó chịu vô cùng. Diệu thủ tiên sư ngó thấy kinh hoàng lên, đang muốn phóng mình đến, công vào hai bên hông của Lạc Bá Đào thì đã hỏng rồi. Chí Tôn vì trúng nhầm chưởng phong của Lạc Bá Đào, thù khí bốc lên cao ngàn trượng, vận dụng toàn bộ nội lực, tả chưởng triển ra một luồng kình khí quyết ảnh lôi đình. Đồng thời hữu chưởng xuất phát đường chiêu nộ hải dương ba, bề thế cực kỳ là hung hiểm. Hai đường chiêu vô thượng giang hồ, lại mang theo một khối căm hờn mạnh bạo không thể nào tưởng tượng được. Quả nhiên Lạc Bá Đào không dám chống đỡ, hắn bắn mình ngang qua ba trượng, tránh né nhưng vẫn bị dư lực của đường chiêu nộ hải dương ba quét nhầm, loạn choạng tháo lùi về phía sau. Chí Tôn vô cùng hoan hỷ, chàng định phóng tới thi triển đường chiêu càng khôn thần công kết thúc tính mạng của Lạc Bá Đào, thì đột nhiên trông thấy bóng đen chớp qua trước mặt của chàng. Thình lình diệu thủ thiên sư thét to: "Thiếu hiệp hãy coi chừng!" Bất giác Chí Tôn giật mình, xoay ngang nửa trượng quay lại thì thình lình hai tiếng bình bình, đã thấy diệu thủ thiên sư tháo lui ba bước, máu miệng trào ra. Thì ra trong khi Chí Tôn chưa kịp quay lại thì Lạc Bá Đào đã bằng một động tác mau hơn điện chớp công vào lưng của chàng một chiêu hết sức là hiểm độc. Tình thế quá ư là cấp bách, dù trong mình đang mang vết trọng thương nhưng diệu thủ thiên sư đã lanh lẹ giơ chưởng lên đỡ hộ cho chàng. Vì vậy lão nhân mới bị chưởng lực của Lạc Bá Đào quật nhầm, vết thương cũ đã phát tác trở lại. Diệu thủ thiên sư nuốt trôi cuộn máu, toàn thân rúng động lên. Chí Tôn sửng sốt nhìn lão nhân, lòng chàng kích động mãnh liệt. Thời dịp đó Lạc Bá Đào lẻ làng tợ như một bóng ma, bắn tới sau lưng của Chí Tôn quật luôn hai chưởng pha màu máu. Thế công sấm sét, chưởng lực kỳ quái, không thể tránh nổi. Nên đến khi Chí Tôn phát giác thì đã muộn rồi. Kinh khí đã ào ào tới sau lưng của chàng. Giữa cơn cấp bách, Chí Tôn miệng niệm công sanh, lưỡng cực chân ngương phát hài khí thế trắng đỏ quyền nhiệm, bao bọc toàn thân, hứng lấy ngọn chưởng lôi thiên của Lạc Bá Đạo. Bình bình! Thân hình của Chí Tôn bay ra ngoài hai trượng, dấu ấn chưởng đỏ ở sau lưng của chàng. Giá không nhờ vào sự quyền nhiệm của lưỡng cực chân ngương, chắc chắn là thi thể của Chí Tôn đã chia lìa rồi. Qua phúc hải hùng, Chí Tôn giơ chưởng lên, chợt chàng nghe rúng động trái tim mình. Hữu chưởng nghe dường như có một luồng sét chạy ở trong ấy. Thì ra Lạc Bá Đào đã nương theo bề thế của Chí Tôn, vừa kịp búng ra một ngọn chỉ phong sắc bén trúng vào huyệt mạch của chàng. Do đó hữu chưởng của chàng buông sụi xuống, nhất thời không thể sử dụng. Diệu thủ thiên sư càng thêm khủng khiếp, dụng tâm vừa rồi muốn ngăn chặn chưởng lực của Lạc Bá Đào không cho gây thương tổn cho Chí Tôn. Chẳng ngờ động tác tên ác đạo này nhanh như một bóng ma, quái dị chưa từng thấy trên chốn giang hồ. Vừa lẩn tránh thế chưởng mà lại vừa tấn công kẻ địch, mau lẹ không thể chống đỡ. Giữa lúc Chí Tôn còn chưa đứng vững thì Lạc Bá Đào đã nhắm ngay chàng bắn tới, kèm theo 10 ngọn chỉ phong bén nhọn tự gương. Diệu thủ thiên sư phát giác kịp lúc, quát to lên. Theo một kinh pháp thần ảo, lão nhân phóng tới, dồ xuống thiên linh cái của Lạc Bá Đào một chưởng, trùm chụp, tựa như một chiếc lưới âm hồn. Diệu thủ thiên sư địa vị liệt vào bậc đại kỳ nhân, một nhân vật truyền thuyết trên võ lâm thất kỳ, danh chấn giang hồ. Ngoài 50 năm về trước, thủ pháp cao thâm tột cùng, kinh lực mạnh không thể tưởng, giờ lại triển khai toàn lực, quy vũ có thể quật ngã cả một ngọn đồi. Lạc Bá Đào tùy võ công vô thượng, gan mật tràn trề, nhưng chẳng dám khinh thường. Chợt nghe có tiếng động, hắn lẹ làng xê ngang nửa trượng, kình khí ào qua như một cơn gió bão, vỗ trượt Lạc Bá Đào. Diệu thủ thiền sư căm hờn sôi sục, ông ta thò tay vào lòng lấy ra một thanh cổ kiếm bốc khí lạnh căm hận. Sợ Lạc Bá Đào lại công tiếp Chí Tôn trong tình trạng thọ thương khó chống đỡ nổi, lão kỳ nhân quát to lên: "Tên tiểu ma đầu ác độc bội nghĩa vô lương, lão phù không giết được người chết, không đành nhắm mắt. Cũng trong tiếng quát, Diệu Thủ Thiên Sư phất động thanh cổ kiếm một đường chiêu quái lạ, nhằm ngay tâm quyệt của Lạc Bá Đào dạch tới tợ một luồng điện chớp. Đồng thời tả chưởng quy ra một đạo áp khí đè nặng trên đỉnh đầu của tên ác đạo như một quả cổ sừng. Lạc Bá Đào trợn cặp mắt quỷ quái của hắn, hắn hét lớn: "Lão ác mà, ngươi muốn chết mà!" Song chưởng của Lạc Bá Đào lẽ như xét giật, liên tiếp đưa ra bốn chiêu quyết ảnh lôi đình, ầm ầm như sóng vỗ. Chưởng lực kinh hồn chạm vào thanh cổ kiếm, khiến Diệu Thủ Thiên Sư rúng động cả tim gan, máu miệng đã thấy ứa ra. Lão nhân lão đảo thân hình như muốn ngã ra vậy. Thật không thể nào ngờ được, một lão kỳ nhân, một trong bãi quái thủ truyền thuyết của Võ Lâm, mà lại không thể đương đầu nổi một gã thiếu niên ác đạo. Diệu Thủ Tiên Sư vì dung mạo giang hồ, ngọn lửa hận thù bốc ngược trên đỉnh đầu. Ý niệm chiến đấu đến giây phút cuối cùng chợt chớp lè trước mắt. Lão kỳ nhân dẫn toàn chân khí từ vực đan điền lên hữu chưởng, huy động thanh cổ kiếm, nổi trận cuồng phong, rồi lẽ như điện chớp, phóng thẳng vào tâm quyệt của Lạc Bá Đào một chiều không thể có thân pháp bất phàm nào né tránh nổi. Lạc Bá Đào rống lên như ác quỷ: "Cho ngươi nằm xuống!" Hai luồng quyết chưởng nặng tợ núi lở theo đó cuồn cuộn tới. Diệu Thủ Thiên Sư toàn quật lão kỳ nhân bắn ngược về phía sau, nhưng ý chí đã quyết, Diệu Thủ Thiên Sư không thèm thu hồi thế công, bất chấp cả nguy hiểm, luồn qua sóng chưởng Lạc Bá Đào, phóng nhanh cổ kiếm vào ngực của hắn. Đến khi Lạc Bá Đào phát giác ra được đường chiêu trí mạng của Diệu Thủ Thiên Sư thì đã muộn mất rồi. Hắn hốt hoảng vận dụng toàn lực lên hai đạo phong màu máu, toàn lực quật ngược thanh cổ kiếm trên tay của Diệu Thủ Thiên Sư trở lại. Tình trạng cho thấy nếu Lạc Bá Đào bị cổ kiếm đâm trúng, thì ngược lại Diệu Thủ Thiên Sư cũng ngã ngất vì luồng kình đạo sấm sét này. Chỉ tồn hết sức hải hùng, chàng cố gượng xoay mình tới, quất toàn lực, quật ra một đường chiêu lôi kinh thiên địa để cứu nguy cho Diệu Thủ Thiên Sư. Giữa lúc đó hai tiếng rống thảm liệt, thân hình của Diệu Thủ Thiên Sư bị bắn đi hai trượng bởi đường chiêu quyết ảnh lôi đình của Lạc Bá Đào quật nhầm tiên quyệt. Trái lại Lạc Bá Đào cũng bị cổ kiếm đâm trúng ngực, máu đào tuôn xối xả ra. Hắn lão đảo chực ngã. Do đó luồng kình đạo lôi kinh thiên địa của Chí Tôn đánh trượt Lạc Bá Đào ào ào trong gió trống, làm thành một trận lôi vũ, rồi đột mất giữa không trung. Rồi khuynh một tiếng, đã thấy Diệu Thủ Thiên Sư ngã lăn ra đất. Chí Tôn hốt hoảng phóng tới, toàn đỡ dậy thì Lạc Bá Đào đã thò chưởng trước ngực cho máu bớt chảy ra. Hắn xê thân mình đến cười khà khà lên: "Tiểu già cho hai ngươi cùng chết nè!" Song chưởng lẹ làng dơ lên, Chí Tôn quay lại thét lớn: "Cuồng ma, ngươi thật là ác độc!" Trong tiếng thét, Chí Tôn đã ngưng tụ lên tả hữu chưởng, đủ 12 thần công lực quật ra một chiêu nộ hải dương bà, bề thế như lôi đình tợ búa thiên lôi. Chưởng hoàng chớp động như trăm ngàn tia sét, sấm chưởng phát nổ gian rền. Chí Tôn chực chấn động đến các huyết quản sôi lên. Đổi lại máu đào từ nơi ngực của Lạc Bá Đào phun ra thành dòi, tình hình của hắn đã mang vết nội thương rất trầm trọng. Khí thù bốc lên muôn trượng từ trước, Chí Tôn quyết giết cho kỳ được tên Lạc Bá Đào. Chàng theo bề thế, hữu chưởng dẫn toàn chân lực lên chiếc xích ma hoàng, một tia đỏ tợ như máu chớp ngời. Tự nhiên chiếc xích ma hoàng thoát khỏi hữu chưởng của Chí Tôn, tung ra một đạo xích hoàng chụp trùm xuống chiếc đầu của Lạc Bá Đào. Hắn ré lên một âm thanh quái dị, trông thấy ngón võ công tột cùng của nam tà, bất giác Lạc Bá Đào hải hùng vô tả, dùng ngay thân pháp bất phàm né tránh, đồng thời song chưởng huy động hai luồng áp khí đánh bật chiếc xích ma hoàng. Lạ lùng thay, chiếc xích ma hoàng chẳng hề xê dịch, luồn qua đạo kình phong của Lạc Bá Đào chụp trùm xuống đầu của hắn, hết sức là kinh hoàng. Lạc Bá Đào thu hồi thế công, lắc mình biến đi, nhưng vẫn rống lên một tiếng vô cùng thảm khốc. Chiếc xích ma hoàng quét nhầm vai của Lạc Bá Đào, máu tuôn xối xả. Chí Tôn thu hồi chiếc xích ma hoàng lại. Lạc Bá Đào giơ chưởng bệnh lấy vết thương, xả hai luồng quỷ nhẫn vào mặt của Chí Tôn, rít giọng căm hận. Lời chưa kịp, Lạc Bá Đào đã bắn mình ra ngoài năm trượng bay đi. Chí Tôn quát to: "Cuồng ma, ngươi chạy đi đâu?" Chàng thi triển khinh công, thần ảo đuổi theo sau. Hai đàn cách nhau ngoài ba trượng, Chí Tôn trổ hết công lực quyết bắt cho kịp Lạc Bá Đào hạ sát. Thế nhưng đến khu rừng đen thẳm, Lạc Bá Đào phóng ngay vào đó biến dạng. Chí Tôn lục soát một hồi lâu, chẳng thấy tâm dạng của Lạc Bá Đào đâu cả. Sực nhớ tới Diệu Thủ Thiên Sư, chàng giật mình. "Ta hãy mau quay lại, nếu chậm trễ e tính mạng của lão ta không còn." Nghĩ xong quay mình trở về chỗ cũ. Chàng trông thấy Diệu Thủ Thiên Sư đang nằm ngất trên bãi cỏ xanh, liền phóng đến cúi gầm người xuống, đỡ dậy rồi băng phăng hỏi: "Lão tiền bối, người có hại trọng gì không?" Diệu Thủ Thiên Sư mở hai mắt lờ đờ, ánh sáng hỗn hển đáp: "Hiện tình thương thế trong người lão phù rất nặng, e khó sống rồi." Chí Tôn hốt hoảng nói: "Lão tiền bối hãy yên nghỉ, đừng nói nhiều. Để giảng sinh lấy linh dược cho lão tiền bối uống, rồi sau đó hả hay?" Diệu Thủ Thiên Sư khẽ di động chiếc đầu to lớn dị thường: "Khỏi cần phải nhọc công thiếu hiệp. Lão phu biết mình chẳng còn sống bao nhiêu thời gian nữa. Bây giờ..." Chí Tôn chua xót nói: "Thưa lão tiền bối, bây giờ giảng sinh phải làm sao đây?" "Người hãy để ta nằm yên trên đám cỏ, ta có vài lời căn dặn trước khi lìa bỏ cõi trần này." Chí Tôn làm theo ý muốn của Diệu Thủ Thiên Sư. Chàng đặt lão kỳ nhân nằm xuống bãi cỏ xanh, êm như tấm thảm nhung. Chàng ngồi đợi Diệu Thủ Thiên Sư. Sau một lúc thở hổn hển nặng nhọc, Diệu Thủ Thiên Sư cất giọng khàn khàn: "Thiếu hiệp, trước hết lão phù di thác cho ngươi một điều này, mong rằng ngươi không nỡ từ chối." Chí Tôn khích động mạnh: "Lão tiền bối cứ nói, giảng sinh nguyện đem hết tâm huyết của mình hoàn thành lời di thác đó." Nụ cười trên môi khô héo của Diệu Thủ Thiên Sư đã thấy nở ra. "Hài lắm, trời quá chẳng phụ lòng ta. Tiểu tử, mau sau khi ta chết, ngươi hãy tìm giết Lạc Bá Đào trả mối thù này. Được như thế ta cũng đành nhắm mắt." Chí Tôn suýt nữa rơi lệ. "Việc đó đã hẳn rồi, lão tiền bối hãy an tâm. Giảng sinh thề sẽ lấy tim gan của tên Lạc Bá Đào rửa hận cho lão tiền bối và tất cả nạn nhân đã thảm tử vì bàn tay đẫm máu của hắn. Còn điều gì nữa, xin lão tiền bối hãy nói đi." Ngập ngừng một lúc, Diệu Thủ Thiên Sư nói: "Việc thứ hai, ngươi hãy tìm hộ ta một nữ ngoại tôn tuổi trạc 18, thất lạc từ 8 năm nay rồi." "Người cháu gái của lão tiền bối tên gọi là gì?" "Nó là Thạch Tiểu Dân." Chí Tôn sửng sốt kêu lên: "Thạch Tiểu Dân?" Lão kỳ nhân nhếch mép nói: "Đúng vậy, người ngạc nhiên sao?" Chí Tôn khích động nói: "Thưa lão tiền bối, cách đây chẳng bao lâu, có hai lần giảng sinh gặp một thiếu nữ cũng có tên là Thạch Tiểu Dân. Không hiểu có đúng là ngoại tôn của lão tiền bối hay chăng?" Diệu Thủ Thiên Sư chợt ngồi nhõm dậy, nhưng vì thương tích quá trầm trọng không thể ngồi lên được. Cặp mắt của ông lờ đờ ánh sáng, bỗng chớp lên niềm hy vọng. "Hình dáng thiếu nữ thế nào?" "Thiếu nữ này đẹp tuyệt, dáng trung bình, thường bận y phục màu xanh, giọng nói trông như suối đổ." Giọng nói của lão kỳ nhân lộ niềm hoan hỷ: "Quá đúng là ngoại tôn của lão phu rồi. Tiểu điệt thích Dân Toàn Xanh, thiếu hiệp đã gặp hai lần ở nơi đâu vậy?" "Dạ, một lần cách Uông Ma Thành của Bác Độc Lão Ma ngoài năm dặm, còn một lần nữa nàng đến Tuyệt Mệnh Khóc của Nam Tà tìm giảng sinh." "Tiểu điệt và thiếu hiệp quen biết nhau sao?" "Đúng hơn, Thạch cô nương là ân nhân của giảng sinh. Vì lần đến Uông Ma Thành, giảng sinh bị Bác Độc Lão Ma quật nhầm trọng thương, được cô nương mang đến cánh rừng để cứu chữa." Vì vậy giảng sinh hỏi ra thì mới biết tên của nàng. Diệu thủ tiên sư nhất động cặp lông mày bạc nói: Hiện giờ Thạch tiểu điệt ở nơi nào, thiếu hiệp có biết chăng? Giảng sinh không rõ lắm, vì lần gặp tại Tuyệt Mệnh Cốc chưa kịp nói gì thì Thạch cô nương đã bị quy lệ của lão nam tà tiền bối mà phải phóng đi rồi. Kể từ hôm ấy cho đến nay, giảng sinh không còn gặp lại được lần nào nữa cả. Diệu thủ thiên sư bỗng ngửa mặt than dài: Tiếc gì giây phút cuối cùng này con bé ấy không đến gặp lão phù có mấy lời trối trăng trước khi nhắm mắt. Lão kỳ nhân nhìn Chí Tôn nói: Thiếu hiệp lời người sắp chết có thể được tôn trọng không? Chí Tôn chua xót nói: Xin lão tiền bối cứ chỉ dạy. Giảng sinh không hề chối cãi một điều gì trong giây phút này, nhất là khi biết lão tiền bối là ngoại tổ của nữ ân nhân đó. Thật là may mắn cho lão. Thiếu hiệp sau khi ta chết rồi, ngươi hãy đi tìm Thạch tiểu dân, bảo lại mấy lời trăn trối. Kẻ đại thù chính là tên Lạc Bá Đào, món nợ máu phải trả cho xong. Đồng thời, lão tiền bối hãy nói đi. Lão phù mong thiếu hiệp hãy vì chút tình tri ngộ mà lo lắng che chở giùm Thạch tiểu dân, người con gái thiếu tình thương của cha mẹ từ nhỏ. Chí Tôn hơi giật mình, chàng thầm nghĩ đến người yêu mộng tưởng Hồng Y nữ Sảo Nhi, mãi đến nay chưa rõ sống chết thế nào. Nàng đã vùi thay nơi biển cả hay gặp phải kỳ duyên ở trên thế gian này? Lời thời nguyện năm xưa hãy còn văng vẳng ở bên tai, Chí Tôn chàng làm sao có thể nhất thời lãng quên cho được. Suốt đời chàng sẽ chẳng còn yêu ai được nữa. Hình ảnh kiều diễm của Hồng Y nữ Sảo Nhi đã chôn vào nắm mộ tim của chàng, không thể có thời gian nào làm phai mờ sắc đẹp giai nhân nào ngự trị được nữa. Hồng Y nữ Sảo Nhi, một cái tên bất diệt, sống chàng giữ lấy, chết chàng mang theo. Trước kia Quỳnh Giao cũng vì yêu chàng nhưng vấp phải Hồng Y nữ Sảo Nhi mà thất bại. Nàng âm thầm khóc cho mối tình gian dở, quả tim rỉ máu đến nay vẫn chưa ngừng. Hắc Phụng Hoàng Triệu Lợi Trân cũng vì tên chàng mà không được đáp lại tình yêu tha thiết đó, mà nàng đã gia nhập vào âm ma giáo, trở thành một kẻ cừu nhân không đội trời chung. Giờ đây lại đến Thạch tiểu dân, rồi biết đâu vì sự lãnh đạm của chàng nàng phát sinh thù hận. Chí Tôn thầm trách: Đấng tạo hóa sao bài chi trò quan nghiệp, nợ tình đeo đẳng bên lưng của chàng mãi không thôi như thế này. Tuy vậy trong tình cảnh hiện thời, Chí Tôn khó mà từ chối được lời nói của kẻ sắp chết phải được tôn trọng. Cho nên sau lời trói trăng của Diệu Thủ Thiên Sư, chàng chỉ vâng dạ mà thôi. Tâm tình của chàng nặng trĩu như dùng u mộ vậy. Trong lúc Diệu Thủ Thiên Sư quan hỷ cất giọng trầm khàn nói: Còn một điều chót, lão phu khuyên thiếu hiệp từ nay hãy khống chế bớt kiếp giận sát giang hồ. Những cao thủ của hai đạo hắc bạch máu đã đổ nhiều rồi, đừng để chảy thêm nữa. Mặc dù tái diễn võ lâm chưa đầy một tháng nay, nhưng ta có nghe kể lại trong ba trận giao đấu Thất Lý Bình, Phân Đàn Tử Dân Bang và Tổng Đàn Bách Linh Hội, trước sau quần hùng thiệt mạng có tới 600 người. Một cuộc quyết giận chưa từng có trong võ lâm thiên hạ cổ kim. Dù biết đó là con đường chánh đạo, người thừa hành cái di chí của sư môn tìm thù rửa hận, nhưng vì lạm sát quá nhiều sẽ trời đất hờn ghen, hậu quả sẽ không sao mà đo lường được. Người hãy nhớ điều này, lấy oán cừu đáp lại oán cừu sẽ là muôn đời mộ chôn thù oán. Ngày nay người đẫm máu người, ngày mai người sẽ đẫm máu người. Đó là luật nhân quả của đấng tạo hóa công bằng. Từ nay ngươi chỉ nên diệt trừ những kẻ dưới tay, tìm cách trừng phạt họ, buộc hắn cải tà quy chánh là đủ rồi. Giữa lúc Chí Tôn còn đang đeo đuổi những suy nghĩ miên man, thì giọng nói của Diệu Thủ Thiên Sư đã thấp đi như một cơn gió nhẹ. Thiếu hiệp, vĩnh biệt. Hai luồng tinh nhẫn của lão kỳ nhân bỗng từ từ khép lại. Chí Tôn hốt hoảng gọi giật. Lão tiền bối. Chàng đưa tay lên sờ vào huyệt mạch của Diệu Thủ Thiên Sư thì thấy ngưng đi từ lâu, thân thể bắt đầu thấy lạnh. Chí Tôn trầm lặng cả tâm hồn. Chẳng có mấy chốc mà chàng chứng kiến hai cái chết thê thảm của hai nhân vật truyền thuyết trên giang hồ. Võ công của Lạc Bá Đào quả nhiên độc bá. Lời của Tang Môn Thần Bảo không sai một chỗ nào cả. Mối họa lớn nhất của chàng còn gấp trăm ngàn lần của bọn Liệt Dương Quái Lão và Nhất Số Ung Bất Đan ngày trước. Chí Tôn lẳng lặng ngồi bên xác chết. Gió rừng từng chập nổi lên réo rắt, thanh dương di dúc chẳng khác một điệu nhạc âm hồn đưa kẻ thế nhân về nơi dị lộ. Chí Tôn xúc động vô cùng, đôi mắt chàng gần như rướm lệ. Lời tri âm còn văng vẳng mà hôm nay đã ở tận chân mây rồi. Chập lâu, Chí Tôn đứng lên chắp tay trước linh thể ngậm ngùi. Lão tiền bối, xin hãy an nghỉ bên dị lộ. Giáng sinh thề sẽ trả cho xong mối hận này, đồng thời ghi tạc những lời chỉ giáo. Chí Tôn xốc cái xác chết của Diệu Thủ Thiên Sư lên vai, quét cặp kỳ quan nhìn quanh cánh rừng thanh dương. Trông thấy một cái bóng dương to lớn, chàng lẩm bẩm. Giờ ta nên mang xác lão tiền bối giấu vào bọng cây thanh dương. Ngày sau gặp lại Thạch cô nương sẽ hay. Nếu an táng dưới quyệt, sợ e tên cuồng ma Lạc Bá Đào quay lại quật mộ trả thù thì rã tan thi thể. Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn đem xác chết của Diệu Thủ Thiên Sư giấu vào bọng thanh dương, bẻ lá cây rồi lắp lại, sau đó phóng mình ra khỏi mộ tràng. Chàng mang theo cả một tâm trạng trầm nặng đượm màu tan tóc thê lương. Ngài tái hiện trên giang hồ đến nay không bao lâu, Chí Tôn chứng kiến nhiều thực cảnh đau lòng khiến cho chàng càng thêm ngao ngán. Bộ mặt của giang hồ hung tàn quỷ quyệt chưa từng nghe thấy trong lịch sử của võ lâm. Sư cừu, thân thế, tình yêu, tất cả đều tạm gác lại một bên để dốc hết tâm lực đương đầu với tình trạng mới đang diễn ra. Trước nhất, chàng phải tìm phương thuốc giải độc của Đoạn Trường Đơn để cứu nguy cho Hải Âu Quái Khách. Sau đó chàng phải dò thăm ra nơi của Lạc Bá Đào là gia huynh của Hắc Phụng Hoàng Triệu Lợi Trân, rồi tùy theo cảnh ngộ mà hành động. Chàng cần phải lột trần bộ mặt thật của chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu để tự giải quan cho mình. Bây giờ ngài giao đấu với vị cao đồ của Bác Độc lão nhân đã gần kề. Chàng phải đến Thiểm Tây chọn một khách điếm ở về phía bắc theo lời dặn dò của Nam Tà, sau đó sẽ tới Dân Lâu Cốc, nơi trú ẩn của Bác Lão Tiên Nương. Nhưng vị cao đồ của Bác Độc lão ma là ai, võ công thâm hậu thế nào, biết rồi chàng có thắng nổi hay là không? Theo lời của Nam Tà thì công lực của hắn có thể xuất soát cùng sư phụ. Nếu thắng thì mọi việc đáng mừng, nhưng nếu bại, chàng còn phải chịu sự trừng phạt ghê gớm của Nam Tà, thật là điều đáng lo ngại. So trận giao đấu võ cùng kiếm khách Phạm Thiên Hoa cách đây 3 năm về trước tại ngọn đồi Thần Nữ, lần này Chí Tôn cảm thấy áp lực còn nặng nề hơn nhiều. Bất giác chàng bâng khuâng lên. Mọi sự trên thế gian rốt cuộc lại đều do mệnh hệ. Tuy vậy, bản tính xưa nay vốn là một thiếu hiệp kiên cường bất khuất. Chí Tôn đâu có thể thối lui trước một cản trở nào của cuộc đời. Chàng trổ thực kinh công chạy như bay về hướng Thiểm Tây, mong sớm gặp mặt Nam Tà, thử xem có điều gì chỉ giáo hay chăng. Chiều hôm đó, Chí Tôn đã đến Quê Dung, sắp lọt vào thị trấn Thiểm Tây. Đang đi ngang qua cánh rừng, chợt chàng nghe có tiếng ai đó kêu thét phát ra từ lùm cổ thụ, cách khoảng 50 trượng. Hiểu ngay đó là tiếng cầu cứu của một kẻ yếu đang lâm nạn. Chí Tôn xoay thân hình theo bề thế phóng ngay về hướng đó. Chàng nhận ra tiếng kêu thét từ trong một ngôi chùa quan. Chẳng dám chậm trễ, Chí Tôn bắn xuống sân cổ tội nhanh như một bóng ma. Chàng bước vào cửa chùa, dòng tuốt vào nơi chánh điện. Bức ảnh dâm ô bày ra trước mắt của chàng. Một gã thiếu niên đang ôm ghì một thiếu nữ lõa lộ, nửa phần thân thể diễm kiều để lộ màu da trắng nõn, vô cùng khiêu gợi. Nàng dường như chết ngất từ lâu nên không thấy dãy dụa chi cả. Vì khuất vào cái lưng to lớn của gã thiếu niên nên Chí Tôn chưa nhận ra rõ thiếu nữ đang nằm dưới đất là ai. Chàng lẹ làng phóng tới, bất giác Chí Tôn sững người kêu lên: "Quận chúa Bạch Sa Cung!" Thì ra thiếu nữ đang bị lõa thân chẳng ai khác hơn là thiếu nữ bịt mặt, y phục nàng rách nát, chứng tỏ vừa rồi cô tự chống trả kịch liệt. Trên mắt của nàng hãy còn trùm kính vuông lụa màu hồng như tự thở nào, nhưng tình trạng cho thấy nàng đã hôn mê vì bị điểm nguyệt hay chất độc nào đó. Đang định dở trò hành thủ, chợt nghe có tiếng dị động, gã thiếu niên giật mình quay lại. Vừa thoáng thấy Chí Tôn, gã thiếu niên hốt hoảng phóng người đứng dậy chộp lấy xiêm y. Nhận được gương mặt của gã thiếu niên, Chí Tôn chợt kêu lên: "Tên ác đạo, thiếu giáo chủ âm ma Cái Thế Hùng đây sao?" Trong lúc gã thiếu niên chính thật là thiếu giáo chủ âm ma Cái Thế Hùng, đã xong xuôi đâu đấy, xây mình đến đối diện với Chí Tôn. Hắn cười lên âm hiểm nói: "Tiểu tử, số hệ rung rủi ta gặp ngươi tại nơi này, thật là không hẹn mà nên đó. 3 năm về trước, ngươi không chết dưới vực sâu, để đến ngày nay phải quỷ diệt về tay ta trong ngôi cổ tự này." Chí Tôn không đáp một lời của Cái Thế Hùng. Chàng chỉ quét mắt nhìn qua sự lõa lộ bất động của thiếu nữ bịt mặt mà thù khí xông lên tận đầy mặt. Chàng trỏ thiếu nữ, quát hỏi Cái Thế Hùng: "Tên ác đạo, hành thủ của ngươi đê hèn ti tiện đến thế này sao?" Cái Thế Hùng cười lên ha hả: "Trời sinh ra những đó kỳ hoa là để cho đàn ông chúng ta tô điểm. Ta với nàng chẳng qua là một cuộc trao đổi thể xác với nhau, can hệ gì đến ngươi mà ngươi phải dự vào chứ?" Chí Tôn dựng cặp lông mày kiếm, chàng cất tiếng nói: "Tiểu cuồng ma, ngươi quả chẳng bằng một con vật. Mất hẳn thiên tính của con người, ta phải giết ngươi để diệt trừ hiểm họa cho các thiếu nữ ngây thơ." Cái Thế Hùng ngạo nghễ: "Chứ không phải người ghen tức không được ôm ấp tấm thân mỏng manh của nàng như ta vừa rồi, bỗng phát điên lên sao?" Lời nói ngạo mạn đầy giễu cợt của Cái Thế Hùng khiến cho ngọn lửa căm hờn của Chí Tôn bốc cao ngàn trượng. Chàng phóng mình tới, quát to một tiếng: "Tiểu cuồng ma, hôm nay ta phải dạy ngươi một bài học đích đáng, đồng thời quỳ lại tạ tội cùng nàng." Trong tiếng quát, Chí Tôn đã dẫn 10 phần công lực lên hữu chưởng, đẩy ra một chiều lôi kinh thiên địa sấm sét ầm ĩ. Cái Thế Hùng cười khà khà lên, y huy động một luồng thái âm chưởng nghênh tiếp cùng chưởng lực của kẻ thù. Một tiếng sấm chưởng nổ lên như chực xé nát không gian, song phương vẫn còn trơ trơ như quả núi. Chí Tôn vô cùng kinh dị, xạ cặp kỳ quan nhìn Cái Thế Hùng chẳng hề chớp. Chàng nhớ lần đầu đấu võ cách đây hơn 3 năm tại cánh rừng già nọ, lúc chưa luyện thành 5 món tuyệt kỹ của Ô Ngọc Thần Công mà đã đánh bại tên ác ma này chẳng mấy chốc khó khăn, nhưng tại sao bây giờ không thể thắng kẻ địch vậy? Hắn đã gặp kỳ duyên gì trong khoảng thời gian 3 năm ấy? Như đón biết ý định của Chí Tôn, Cái Thế Hùng thốt giọng đầy tự đắc: "Sao đây, ngươi ngạc nhiên lắm hay sao?" Chí Tôn căm hờn thét: "Ngươi chớ có khua mép, tiểu ma đầu, hãy trông đây." Tiếng thét chưa dứt, Chí Tôn đã ngưng tụ 12 phần công lực lên song chưởng, từ từ đẩy mạnh 2 đạo hồng quang quyết ảnh lôi định cuồn cuộn tới Cái Thế Hùng. Chợt thấy chưởng hình Cái Thế Hùng đã quát: "Quyết ảnh lôi định!" Thân hình tên ác đạo theo đó cũng hơi cúi xuống, tả hữu chưởng đề cao bằng ngực, thi triển ngay đường chiều phà khí trắng lờ mờ chùm chụp lấy hai đạo hồng quang, mấy tiếng lợp bợp âm u. Hai khí thể trắng đỏ đột nhiên biến trong vô hình, song phương cùng tháo lui một bước. Chí Tôn sửng sốt nhìn cái Thế Hùng chẳng hề chớp, tên ác đạo cũng trố cặp mắt quỷ quái, nhìn trả lại chàng thiếu hiệp giang hồ. Chập lâu, Chí Tôn lại nặng trầm hỏi: "Tiểu cuồng ma, ngươi là đệ tử của Bát Độc lão ma sao?" Thiếu giáo chủ âm ma cuồng ngạo đáp: "Đúng như vậy, còn ngươi là gì của Nam Tà đây?" "Là một sứ giả, một sứ giả thôi." "Có phải chính ngươi đã thay mặt Nam Tà đến Vân Lâu Cốc dự trận đánh hay chăng?" "Quả đúng chẳng sai. Còn ngươi là tên môn đồ của Bát Độc lão ma đã chọn cho trận đấu sắp tới hay sao?" Cả Thế Hùng gật đầu kiêu hãnh: "Kiến văn của ngươi kể ra cũng khá đó, tiểu tử. Năm xưa ngươi đã làm nhục ta tại cánh rừng già, bây giờ đây phải trả một giá rất đắt. Ta không còn muốn nghe đến tên của ngươi trên chốn giang hồ nữa. Nghĩa là ngươi định sinh tử quyết cùng ta trong trận đấu sắp tới sao?" "Đương nhiên là như vậy rồi, ta và ngươi phải có một kẻ chết." Chí Tôn cười lạnh lẽo: "Có thể ngươi là một kẻ vinh hạnh hưởng thụ điều đó. Hơn nữa, gần một tháng nay ta đã có ý định tìm bọn ngươi, thì mai sau lại gặp ở đây." Chợt nhớ ra điều gì, Chí Tôn dừng lại rồi hỏi: "Tiểu cuồng ma, âm ma giáo chủ và Bát Độc lão ma có mối quan hệ thế nào mà ngươi lại được đến Uổng Ma Thành để thọ giáo võ công vậy?" Thân hình của cái Thế Hồng theo câu hỏi của Chí Tôn đã thấy khe khẽ rúng động, nhưng hắn vẫn âm hiểm đáp: "Đó là chuyện riêng của ta, ngươi chẳng cần biết để làm gì. Hãy trồng ngọn chưởng đoạt mệnh đây." Hữu chưởng của cái Thế Hồng theo đó phất động. Chí Tôn xê mình qua nửa trượng rồi nói to: "Khoan đã, ta có một vài điều cần hỏi ngươi." Cái Thế Hồng ngưng lại, trợn cặp mắt quỷ quái nói: "Hãy nói mau đi, ta không còn thì giờ để thù tạc cùng ngươi nữa đâu. Hiện nay âm ma giáo chủ đang ở nơi nào hả? Ta không thể tiết lộ cho ngươi biết được. Còn tang tích của Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân, chắc ngươi không thể chối cãi chứ?" Cặp kỳ quan của Chí Tôn bỗng chiếu thẳng vào mặt của cái Thế Hồng, giọng nói trở nên trầm khiếp: "Tên ác đạo Trịnh Bá Đạo, gia huynh của Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân thường gặp gỡ ngươi đấy sao?" Sắc mặt của thiếu giáo chủ âm ma cái Thế Hùng có hơi biến đổi, nhưng hắn vẫn lãnh đạm đáp: "Ta chưa hề gặp gỡ hắn lần nào. Nói láo, ngươi rất liên hệ mật thiết cùng tên ác đạo này, chính ngươi là nội gián." Thiếu giáo chủ âm ma bỗng quát to lên: "Câm miệng lại, hãy coi chưởng của ta đây." Theo đó một luồng quyền âm chưởng màu trắng lờ mờ áp tới Chí Tôn vô cùng quái dị. Chẳng chút chậm trễ, Chí Tôn giơ chưởng lên nghênh đón. Bùng! Hai đạo kình khí trắng đỏ gặp nhau nửa đường rồi nổ âm u. Toàn thể tòa cổ tự bỗng rung lên sầm sập. Từng loạt ngói đổ xuống loãng xoảng, bụi bặm bay tứ tung. Chí Tôn vẫn đứng trơ trơ như trụ đồng. Cái Thế Hồng chẳng hề nhúc nhích. Công lực của hắn đã trội hơn xưa 10 phần. Thật ra ngoài sức tưởng tượng của Chí Tôn, chàng không ngờ sau 3 năm dưới Tuyệt Mệnh Cốc thu học võ công trên chốn giang hồ lại biến đổi nhanh chóng đến như vậy. Chàng không thắng nổi cái Thế Hồng thì làm sao có thể đương đầu nổi với chính giáo chủ của bọn ác đạo này được. Nếu bảo vật Ô Mộc Bảo Lục thần công lọt vào tay tên ác đạo đó rồi, đồng thời hắn luyện thành 5 đường tuyệt chiêu, thế thì quả là võ lâm đã đến hồi tận mạc rồi. Mối sư cừu của chàng vĩnh viễn không trả được. Bọn đại ác ma quần họp lại, chàng làm sao mà chống đỡ nổi. Chí Tôn vô cùng căm tức, chàng xây mình lên một bước rồi gầm to: "Tiểu ma đầu, người phải chết ở đường chiêu này." Dứt lời, Chí Tôn đề cao tả hữu chưởng, quật ra hai luồng kình đạo nộ hải dương ba sấm sét đầy trời. Cái Thế Hồng cười lạnh lẽo, dẫn đủ toàn bộ nội lực triển khai ngay đường chiêu quyền âm chưởng tiếp nhận kình lực của kẻ thù. Mấy tiếng sấm chưởng nổ vang rền, Chí Tôn nghe như vừa bị một quả búa tạ ngàn cân đập xuống mặt vào huyệt của chàng, khí huyết đã sôi trào lên tới tận cổ. Ngược lại Cái Thế Hồng cũng loạn chọn mấy bước, thần sắc biến đổi nhanh chóng. Tình trạng cho biết song phương đều thọ thương, cả hai sửng sốt nhìn nhau một chập. Lúc bấy giờ sát khí đã bốc mờ trên gương mặt tuyệt thế của Chí Tôn, chàng rít giọng căm thù: "Tiểu ma đầu, hãy coi đây!" Tức thì hữu chưởng của chàng phất động, một tia huyết quang chớp nhán. Chiếc xích ma hoàng nơi tay của chàng chợt thoát đi. Nhưng Cái Thế Hồng đã bắn mình đi, vừa nói lớn: "Ngày đấu võ đã gần kề, ta hẹn nhau sinh tử quyết tại Dân Lâu Cốc, cũng chẳng muộn gì, hẹn tái kiến." Lời vừa xuất ra thì Cái Thế Hồng đã theo một thân thủ bất phàm phóng ra khỏi ngôi chùa quan đi mất. Chí Tôn thu hồi chiếc xích ma hoàng, đứng nhìn ra cửa ngôi cổ tự, ngơ ngác một hồi rồi quay vào chính điện. Bất giác chàng đã phải đỏ bừng mặt lên vì chạm ngay da thịt nõn nà của thiếu nữ bịt mặt. Đôi quả xuân tình trắng ngần như hai trái núi tuyết lồ lộ hiện ra trước mắt của chàng. Thân hình kiều diễm tuyệt vời, những đường nét thiên nhiên có sức quyến rũ vô bờ, đến không sao cưỡng nổi. Dốc dáng của thiếu nữ bịt mặt chẳng khác gì hồng y nữ xảo nhi, gợi cho chàng nhớ đến những lúc ôm ấp lấy người yêu cũ, đắm hồn trên muôn ngàn lượng sóng ái ân. Chí Tôn không dám nhìn thẳng vào sự lõa lồ của thiếu nữ bịt mặt. Chàng cúi nhặt xiêm y tạm đắp lên che đậy phần nào. Xong xuôi, Chí Tôn đưa tay phù mạch của thiếu nữ bịt mặt, nghe có nhiều huyệt đạo trong cơ thể bị bế tắc. Chí Tôn hiểu ngay là nàng đã bị Cái Thế Hồng điểm vào hôn nguyệt mê sản trước khi mang đến ngôi chùa cổ này toàn ra tay hành lạc. Chí Tôn tự nhủ, nàng chỉ bị điểm nguyệt mà hôn mê, chẳng có vết thương nào. Trầm trọng, ta hãy cứu nàng tỉnh dậy rồi hãy nói. Chàng thò tay vào lòng lấy một chiếc bầu nhỏ mà Nam Tà đã trao cho chàng trước khi rời khỏi Tuyệt Mệnh Cốc xuất hiện trên giang hồ. Chí Tôn trút lấy một hoàng linh dược bỏ vào miệng của thiếu nữ bịt mặt, cái đó dùng chỉ phong giải 36 huyệt đạo khắp trên cơ thể của nàng. Chàng bắt đầu rùng mình vì chạm nhầm làn da mát mịn của nàng. Một lần chữa vết tử thương cho Quỳnh Giao trong bọng cây cổ thụ nọ, Chí Tôn đã từng trông thấy sự khỏa thân của cô gái. Bây giờ đến lượt thiếu nữ bịt mặt này, tuy hành động không giống nhau nhưng hiện tượng diễn ra thì chẳng khác gì nhau. Điểm nốt huyệt đạo cuối cùng trên gò bồng đảo, Chí Tôn tháo lùi ra ngoài một trượng đứng chờ kết quả. Một mối hoài nghi bỗng thoáng dục qua trong đầu óc của Chí Tôn. Thiếu nữ bịt mặt sao mà giống tạc như hồng y nữ xảo nhi đến như thế? Đã có lần chàng ngờ vực nàng là hồng y nữ xảo nhi, đuổi theo lột vuông lụa hồng trên gương mặt, bị nàng chống trả kịch liệt. Giờ đây lại một lần nữa, khi nhìn kỹ trên gương mặt, tuy đã trùm kín vuông lụa hồng, nhưng từ môi đỏ thắm đến chiếc cằm xinh xắn và làn da trắng muốt tựa như đóa hoa lan rừng của thiếu nữ bịt mặt, chẳng khác hồng y nữ xảo nhi một chút mãi mai nào cả. Đột nhiên ý niệm mới mẻ nảy sinh trong lòng của Chí Tôn, chàng lẩm bẩm: "Hay ta thử lột vuông lụa bịt mặt xem nàng là ai cho biết." Chàng định xoay mình lại thì thấy thiếu nữ bịt mặt cửa mình, sau đó hai luồng mắt mở choàng ra qua lỗ vuông lụa điều. Chí Tôn ngưng ngay thân hình chờ phần phản ứng của thiếu nữ bịt mặt. Trong lúc nàng đã đứng dậy gọn gàng, chiếc áo đậy trên buồng ngực rớt ngay xuống đất. Phát giác ra kịp, thiếu nữ bịt mặt chụp lấy che ngang đôi gò bồng đảo, vừa quét mắt nhìn quanh, Chí Tôn đỏ hừng cả mặt quay đi nơi khác. Trong khi thiếu nữ bịt mặt bắt chợt Chí Tôn, nàng há hốc mồm đồng thời tháo lui ba bước, mặc nhanh chiếc áo vào. Lặng đi một chập, thiếu nữ bỗng nhấc mình tới thét lớn: "Tiểu sát tinh, ngươi phải chết!" Chí Tôn giật mình quay lại, trong cử chỉ quái dị của thiếu nữ bịt mặt mà ngơ ngác cả người lên. Tại sao thiếu nữ bịt mặt lại nổi cơn thịnh nộ khi vừa trông thấy mặt của chàng chứ? Thiếu nữ bịt mặt phất hữu chưởng: "Tiểu sát tinh, ngươi còn điều gì trăn trối, hãy nói cho mau đi, rồi cô nương sẽ đưa ngươi sang bên kia thế giới để dứt bỏ oán cừu." Đã kinh dị, Chí Tôn lại càng kinh dị thêm. Kìa cô nương, Giữa chúng ta có chuyện gì oán thù mà cô nương thịnh nộ đến như vậy? Thiếu nữ bịt mặt nghiến răng trèo trẹo. Không có chuyện oán thù. Ta hỏi ngươi, sư phụ ta đã có cừu hận gì cùng ngươi mà ngươi hạ sát người luôn cả hàng trăm chúng đồ của Bạch Sa Cung vậy? Lời nói này khiến cho Chí Tôn hãi hùng lên. Chàng sửng sốt một chập rồi mới hỏi, ô kìa, cô nương bảo gì lạ vậy? Tiểu sát tinh đã hạ sát cung chủ Bạch Sa Cung và chúng đạo tử bao giờ? Thiếu nữ bịt mặt thét to hơn, ngươi đừng hòng dùng mồm mép để chối cãi vô ích. Chính mắt ta trông thấy ngươi tay cầm tàn chi quái đao phóng ra ngoài Bạch Sa Cung sau khi thảm sát cả môn phái, đồng thời những xác chết nạn nhân đều do cái tàn chi quái đao hành hình. Quả thật ngươi là một kẻ lòng người dạ thú, không còn một chút căn bản lương tri. Ta thề mổ lấy trái tim của ngươi báo thù cho sư phụ. Bất giác Chí Tôn thầm kêu lên, chết mất, lại là tên cuồng ma lạc bá đào nữa rồi. Giọng của chàng trở nên tha thiết. Quả tình vụ quyết án Bạch Sa Cung vô cùng oan uổng cho tiểu sinh, vì từ trước đến giờ Sa Cung và ta đâu có oán thù gì mà lại hành thủ như thế. Hơn nữa từ 3 năm qua ta không hề xuất hiện trên chốn giang hồ, làm sao có thể phát sinh chuyện ấy được? Thiếu nữ bịt mặt trợn ngược cặp mắt căm hận, nàng quát lớn, câm miệng lại, hãy xem chưởng của bản cô nương lấy mạng ngươi đây. Trong tiếng thét, thiếu nữ bịt mặt đã ra tay như điện. Đến khi Chí Tôn phát giác thì đã muộn rồi. Luồng áp khí nặng như núi lở cách không đẩy đến phía chàng. Lập tức miệng niệm công sanh, lưỡng cực chân ngương hứng lấy toàn bộ sự bạo lực của thiếu nữ tấn công tới. Một tiếng bình vang lên, thân hình của Chí Tôn lắc lư mấy cái, chưa chịu ngừng tay. Thiếu nữ bịt mặt ngưng tụ toàn bộ nội lực lên song chưởng, hoặc luôn 2 đường chiêu sấm sét. Bình bình, Chí Tôn tháo lùi 3 bước, rồi lại đứng yên. Khí huyết trong cơ thể của chàng chấn động mãnh liệt. Thiếu nữ bịt mặt lại xẹt tới huy động song chưởng, Chí Tôn thét lớn, dừng tay lại. Thế nhưng thiếu nữ bịt mặt đang như có trận lửa đốt ở trong lòng, lại đẩy ra 2 đạo kình phong vô cùng dũng liệt. Chí Tôn nổi giận, toàn dơ chưởng đỡ, nhưng sợ thương hại đến thiếu nữ nên chàng thu hồi chân khí lại. Bình bình, 2 ngọn chưởng phong nặng như núi của thiếu nữ bịt mặt quật nhầm tâm huyệt của Chí Tôn, chàng lão đảo muốn ngã. Đã thấy máu đào từ cửa miệng của chàng trào ra, chàng nhìn nàng bằng cặp mắt căm hận. Thiếu nữ bịt mặt sững sờ một lúc rồi lại thét lên, tiểu sát tinh, nếu ngươi không dùng chưởng để chống đỡ chưởng phong của ta, ngươi định thi hành cái khổ nhục che lấp tội ác của ngươi sao? Chí Tôn đưa tay lên chùi sạch miệng rồi nói, bình sinh tiểu sinh không hề biết dùng quỷ kế, dù có lợi cho mình trong bất cứ một hoàn cảnh nào, nhưng cũng không cần phải thi triển võ công với cô nương, ít nhất là bây giờ. Bởi vì ta trông thấy cô nương vì nóng lòng báo thù cho sư cựu mà đã ám muội trước sự thật, có thể nhầm lẫn như mọi người đang nhầm lẫn. Thiếu nữ bịt mặt cười lanh lảnh, chất chứa giọng căm hận. Ta nhầm lẫn sao, tiểu sát tinh? Ngươi đừng hòng bài trò lừa gạt, nói ta vô ích. Ta hỏi ngươi, ai đã sử dụng cây tàn chi quái đao xông vào Bạch Sa Cung hành hình chúng đạo? Chí Tôn thản nhiên đáp, một nhân vật mới lạ vừa xuất hiện trên chốn võ lâm. Thiếu nữ bịt mặt thịnh nộ nói, nói láo, rõ ràng trong lúc từ Nam Hải quay về, ta thấy ngươi cầm cái tàn chi quái đao, còn giấy máu vượt ngang qua tường Bạch Sa Cung, chạy đi về phía Bắc. Ta đuổi theo 10 dặm đường, thì ngươi biến mất vào cánh rừng già rậm rạp. Sự tình hiển nhiên như thế, làm sao ngươi chối cãi được? Trên chốn võ lâm hiểm trá như ngày nay, chẳng có chuyện gì mà không thể xảy ra cả. Cây tàn chi quái đao của tiểu sinh xuất hiện trên tay kẻ khác cũng là trong hoàn cảnh đó. Vậy nghĩa là làm sao? Nghĩa là có một kẻ thần bí khác biết sử dụng cây tàn chi quái đao lộ diện trên giang hồ, gây chấn động từ hơn nửa tháng nay. Vụ lưu huyết tại Hải Âu lệnh đường cũng do bàn tay thần bí đó gây ra. Thiếu nữ bịt mặt có vẻ không tin lời của Chí Tôn, nàng hỏi dò, Nhưng kẻ thần bí nào có thể sử dụng được cây tàn chi quái đao của ngươi, tạo nên vận kiếp cho giang hồ? Kẻ thần bí đó tên là Lạc Bá Đào, lại có ẩn hiệu là Triệu Bá Đào. Chính tên ác đạo này mới là hung thủ trong các vụ thảm quyết vừa xảy ra tại Hải Âu Lệnh Đường, Trương Mộ Gia Trang và có thể là Bạch Sa Cung nữa. Lời nói của ngươi hết sức là vô lý. Ta hỏi ngươi, ngoài cái tàn chi quái đao mà ngươi bảo là tên Lạc Bá Đào nào đó đã biết sử dụng, ta tạm thời cho rằng là đúng đi. Nhưng còn diện mạo hung thủ y tạc như ngươi, điều này ngươi trả lời làm sao đây? Cô nương chưa rõ, tên ác đạo Lạc Bá Đào này ngoài công lực cao cường, võ lâm khó người sánh kịp, hắn còn có một lối hóa trang độc tôn trên chốn giang hồ nữa. Cặp mắt quyền diệu của thiếu nữ bịt mặt chớp ngời qua hai lỗ thủng vuông lụa điều, nàng có vẻ hơi kinh dị. Trong khi đó Chí Tôn lại nói tiếp, cách hóa trang quyền diệu của tên ác đạo này cho đến nỗi trong lúc tiểu sinh giao đấu cùng hắn, quần hùng đứng xung quanh tràn, chẳng có một ai nhận ra được ai là giả, ai là thật của chủ nhân tàn chi lệnh cả. Thiếu nữ bịt mặt càng kinh dị thêm hơn, nhưng chẳng hiểu nghĩ ngợi sau đó, nàng bỗng thét lên lanh lảnh. Tiểu sát tinh, ngươi đừng bịa chuyện lừa gạt nổi ta. Chuyện du dơ mơ hồ ấy, do miệng của ngươi nói ra, làm sao có thể tin được? Hãy mau nộp mạng cho bản cô nương đi. Nàng chực động thủ thì Chí Tôn đã giận dữ quát lên. Khoan đã, ta có điều cần nói đây. Thiếu nữ bịt mặt rít giọng căm thù. Điều gì? Nói cho mau đi, để rồi đền tội. Ta biết hiện tình cô nương khó có thể tin lời của ta được. Vì tên ác đạo Lạc Bá Đào hãy còn trong vòng mờ ám nghi nan, chưa bị lột trần ra ánh sáng cho rõ sự thật lời chân hay lẽ giải. Vậy nơi đây ta sẵn sàng nhận lấy ba chiêu của cô nương, không cần đón đỡ. Nếu chẳng may ta cam đành chôn xác tại ngôi chùa cổ này, bằng ngược lại chúng ta nên gác lại sự oán thù, chẳng hiểu cô nương nghĩ thế nào. Sau một chập suy nghĩ, thiếu nữ bịt mặt gật đầu. Được lắm, bản cô nương rất bằng lòng với điều kiện của ngươi vừa đưa ra, nhưng có chết thì cũng đừng trách đó. Lời vừa chấm dứt, nàng đã rê cao song chưởng, trầm tĩnh thét lớn. Chiều thứ nhất! Liền đó một đạo kình khí nặng tựa như quả cổ sơn áp tới giữa tâm huyệt của Chí Tùng. Thân hình của chàng chẳng hề xê dịch, chỉ thấy Chí Tùng hơi thấp người xuống, miệng niệm công sanh của lưỡng cực chân ngương, phát ra hai khí thể trắng đỏ bao bọc lấy thân mình. Bình! Chưởng phong chạm nhầm màng nội khí quyền nhiễm, tức thì dội lại. Thiếu nữ bịt mặt bị dư lực lắc động thân hình, Chí Tôn cũng bị kình phong quét nhầm tháo lùi một bước. Thiếu nữ bịt mặt ngưng đi một chập, hai hàm răng của nàng cắn chặt vào nhau, thù khí như bốc sôi ngùn ngục ở trong lòng. Đột nhiên nàng trầm rỡn thét lớn, chiêu thứ nhì! Luồng kình đạo được gia tăng hai phần ào tới Chí Tôn, lại một tiếng nổ khô khan nữa, Chí Tôn xê dịch thân hình qua phía tả. Hai giọt máu đào từ khóe miệng đã thấy ứa ra. Nhưng chàng giận công nuốt trôi dòng máu trở vào huyết quản rồi lạnh lùng cười lên. Còn một chiêu nữa, hãy ra tay mau đi. Thiếu nữ bịt mặt ngỡ Chí Tôn khiêu khích mình, máu thù đã thấy trong tận trái tim. Nàng ngưng tụ toàn bộ công lực, chẳng nói một lời, cùng lực quật ra hai luồng chưởng phong sấm sét. Cả tòa chính điện đên chuyển mình vì tiếng sấm chưởng. Hàng loạt viên ngói đổ xuống đất dở toang, bụi bặm tung bay mù mịt. Kinh lực khủng khiếp quật nhằm Chí Tôn tháo lùi liên tiếp. Sắc da hồng phấn trên gương mặt tuyệt đẹp của chàng đã đổi thành màu xanh xám. Hơi thở chàng cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Máu đào từ trong cửa miệng chợt phun ra. Lúc bấy giờ ai trông thấy cảnh tượng của Chí Tôn cũng không khỏi thương hại bùi ngùi. Và thầm trách thiếu nữ bịt mặt đã mù quáng gây tổn hại cho chàng. Thực ra, nếu Chí Tôn không nhờ nội khí nhiễm màu lưỡng cực chân ngương hộ thân, thì hiện giờ thân xác của chàng đã hóa thành tro bụi rồi. Ba ngọn chưởng sấm sét của thiếu nữ bịt mặt vừa đưa ra, dù cho đại kỳ nhân hay liệt quái mà đứng yên hứng chịu như Chí Tôn cũng phải ngã ngất ra chết. Đó cũng là nhờ vào những bên ngoài của Chí Tôn có nhị khí lưỡng cực chân ngương che chở, bên trong lại nhờ sinh khí tràn trề như bể cả của nội đơn Ngưu Long Giao, nên chàng chỉ bị thương chứ không thiệt đến tính mạng. Nhận ra tình trạng đó, thiếu nữ bịt mặt cũng phải rúng động ở trong lòng. Nàng đứng yên nhìn Chí Tôn sửng sốt. Chí Tôn đưa lên tay chùi miệng máu, rồi xê mình đến gần thiếu nữ bịt mặt, xạ thẳng cặp kỳ quan vào mặt của nàng, khích động nói: "Quận chúa Bạch Sa Cung, cô nương thấy hài lòng chưa?" Thiếu nữ bịt mặt không đáp lời ngay, chỉ lấy hai luồng nhẫn tuyến nhìn Chí Tôn một hồi lâu, lộ vẻ xúc cảm, nhưng rồi lại cất giọng căm hận: "Hôm nay ta không lấy mạng của người, thế lần sau liều sống chết với người để báo thù cho sư phụ, chúng môn đồ của Bạch Sa Cung vậy. Nếu không thực hiện được lời thề đó, ta nguyện tự quyết lấy mình." Thốt xong, thiếu nữ bịt mặt xê mình ra khỏi ngôi chùa quan cổ, phóng đi mất dạng. Chí Tôn nhìn theo bóng của nàng khuất ngoài cửa chùa rồi chép miệng: "Nàng đã lầm rồi, ta cũng không nên trách làm gì. Hãy gia tâm vào chuyện lột chiếc mặt nạ của chủ nhân tên lĩnh xá sát giả mạo trước, rồi đâu đó hãy tính sao. Bây giờ chưa đến lúc phải trầm tình nổi quan được." Cảm nghe trong cơ thể có vài huyệt đạo bị đình trệ vì trúng liên tiếp mấy luồng chưởng phong của thiếu nữ bịt mặt, Chí Tôn thò tay vào lòng lấy một chiếc bầu nhỏ, trút ra lấy một hoàng linh dược của nam tà trao cho chàng trước khi rời khỏi Tuyệt Mệnh Cốc, thi hành sứ mệnh của lão nam tà giao cho. Chàng bỏ vào miệng ngậm tan nuốt vào, đồng thời ngồi xếp bằng dưới chính điện, vận hành 36 dòng chân khí trải khắp châu thân. Một chập sau cảm thấy kinh mạch đã điều hòa, các đạo huyết quản lưu thông. Chí Tôn đứng thẳng người lên lẩm bẩm: "Chỉ còn hai hôm nữa là đến ngày hẹn đấu võ, ta nên đến nội thành Thiểm Tây tìm nam tà lão tiền bối lĩnh giáo theo lời hẹn hôm trước." Nghĩ vậy xong rồi, Chí Tôn rời khỏi chính điện, bước ra khỏi ngôi chùa quan tàn đổ nát. Chàng thi triển khinh công thần ảo, nhắm hướng thành Thiểm Tây phóng đi như bay. Nửa ngày sau, Chí Tôn đã đến thị trấn Thiểm Tây. Chàng thẳng qua phía bắc theo lời dặn của nam tà, tới khách điếm Hoàng Mộng Lâu tìm kiếm một hồi, chẳng thấy bóng dáng của nam tà đâu cả. Sau cùng, Chí Tôn đành thuê một căn phòng ở phía trước, nhưng có vẻ kín đáo, vừa nghỉ ngơi lại vừa chờ đợi nam tà. Chiều lại, Chí Tôn vừa ăn xong bữa cơm, chợt nghe có tiếng gõ cửa ở phía ngoài. Ngỡ đó là tiếng gõ cửa của nam tà, Chí Tôn mừng vô tả, chàng tiến mau lại, mở hé cánh cửa phòng ra. Bỗng một mùi dị hương cực kỳ quyến rũ lùa vào trong phòng, hắt mạnh tới mũi của Chí Tôn, khiến chàng vừa hít xong một cuộn khói mê hồn. Chàng vô cùng kinh dị nhìn xem đó là ai, vì với mùi hương ấy nhất định không phải là nam tà rồi. Một chiếc bóng xanh lướt vào, để gương mặt của một thiếu nữ quen thuộc, có cái sắc đẹp ngẩn người, bất giác Chí Tôn phải kêu lên: "Thạch tiểu muội đây rồi." Thiếu nữ vận áo xanh với vẻ lạnh lùng: "Ai là tiểu muội của ngươi, chủ nhân Tàn Chí Lệnh? Ta đang tìm ngươi thì lại gặp ở đây, quả trời không phụ lòng người." Chí Tôn vô cùng kinh dị: "Kìa, Thạch tiểu muội, sao muội lại nói gì lạ vậy?" Thạch tiểu dân dựng cặp lông mày thu liễu nói: "Câm miệng lại, đã bảo ai là tiểu muội của ngươi mà xưng hô như vậy, ngươi quá thật lòng lan dạ thú không thể đo lường." Chí Tôn càng kinh dị thêm hơn: "Thạch tiểu muội, tại sao muội lại nguyền rủa huynh nặng lời đến như vậy?" "Huynh cũng đang tìm muội đây." Thạch tiểu dân thét lớn: "Ngươi đang tìm ta giết nốt để thủ tiêu cừu quán có phải không?" Câu thét này của thạch tiểu dân khiến cho Chí Tôn chợt lóe lên một ý niệm. Chàng nhìn nàng giây lát rồi hỏi: "Thạch tiểu muội, muội nói thế có nghĩa là gì? Tại sao muội lại xử tệ bạc với huynh, trong khi chúng ta đã kết thành tình bạn rồi mà? Tại sao vậy?" Thạch tiểu dân cười lạnh lẽo: "Tại sao hả? Ngươi đừng có giả vờ qua mắt ta vô ích. Ta hỏi ngươi, ngoại tổ của ta có oán thù gì với ngươi mà ngươi nở ra tay sát hại người, đem giấu xác chết hả?" Chí Tôn bừng tỉnh cơn mộng: "Thạch tiểu muội, muội đã hiểu lầm rồi." Thạch tiểu dân phải dựng đứng song chưởng nói: "Im đi, tên tiểu sát tinh. Bàn tay của ngươi 3 năm về trước đã từng giấy máu giang hồ không biết gớm. ta tưởng ngươi hối cải lắm rồi, không ngờ tâm địa hãy còn hung tàn bạo ngược, nỡ đi đánh sát người thân của người đã cứu tử mình, quán này lẽ nào không trả? Chí Tôn thẳng thốt nói: Thạch tiểu muội, để huynh phân biện vài lời. Máu căm thù như sôi sục trong huyết quản của Thạch tiểu dân, nàng xê mình tới thét lớn: Còn phân biện gì nữa? Hãy trồng ngọn chưởng của ta lấy máu ngươi đây. Liền đó, từ ngọc thủ của Thạch tiểu dân bắn ra một luồng kình lực, lực đạo cực kỳ vũ bảo áp tới Chí Tôn. Mãi lo giải bài sự oan uổng của mình, Chí Tôn không chú ý tới sự đột biến đó. Đến chừng chàng phát giác thì đã muộn rồi, kinh khí đã tới trước mặt. Bình! Thân hình Chí Tôn lão đảo, chàng quát to lên: Khoan đã, Thạch tiểu muội hãy dừng tay. Nhưng bình bình mấy tiếng lại nổi lên. Thạch tiểu dân đã ra tay như điện, quật thêm luôn mấy chưởng khiến cho Chí Tôn chấn động tháo lùi cả trượng. Tiếp đó một tiếng soạt khô khan vang lên, đã thấy Thập tiểu dân cầm một thanh cổ kiếm chớp ngời ở trên tay, hai làn thu thủy của nàng té lên ngọn lửa căm hờn nhìn mặt Chí Tôn. Chí Tôn chùi máu miệng thê thảm bảo: Thạch tiểu muội, muội đã lầm rồi, muội điên mất rồi. Quý thính giả thân mến, Tàn chi lệnh, tức lệnh xé xác, nguyên tác Trần Thanh Dân tới đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.